cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 355, Hỏa Dung Bá Khí. Bí cảnh mở ra, Thái Nhất Thần Chủ cười mỉm cùng hai vị thần chủ chào hỏi. Thần Bí Bạch Y Nữ Tử, đi theo tại phía sau của hắn. Đối Nhân Vương phủ người đã đến. Vì sao không có nhìn thấy Nhân Vương? Thái Nhất Thần Chủ vô cùng tò mò hỏi. Nhân Vương phủ nhất chiến, đối cầu Nhân Vương phủ tới nói là một trận sỉ nhục. Cửu Hỏa Thần Chủ đã sớm hạ lệnh phong tỏa tin tức, bởi vậy đương nhiên người trong vương phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì bên ngoài rất ít người biết. Kết quả như vậy, Vương Lập cũng phi thường hài lòng. Không có vô địch thiên hạ trước đó, có thể không nổi danh, tự nhiên tốt nhất rồi. Ta cũng không rõ ràng, tựa hồ liền một trưởng lão đều không có tới. Vô Cực Thần Chủ cùng Xích Dương Thần Chủ tất cả đều lắc đầu. Thái Nhất Thần Chủ nhướng mày. Cái này Nhân Vương phủ làm cái gì làm? Thế mà liền một trưởng lão đều không phái tới. Thật khinh người quá đáng. Liền một trưởng bối đều không phái tới. Đây không phải xem thường bọn họ Tam Đại Thần Địa sao? Đã các ngươi đều tới, cái kia liền chuẩn bị tiến vào huyết sắc bí cảnh đi. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm nhớ tới. Ba vị thần chủ quay đầu nhìn lại, trực tiếp một vị phong thần thanh niên tuấn tú đi tới. Tiểu bối, người có tư cách gì phân phó chúng ta? Vốn là trong lòng tức giận Thái Nhất Thần Chủ, gặp Hỏa Dung một tên tiểu bối đến đây phân phó bọn họ làm việc. Đột nhiên ở giữa, ngữ khí biến đến bất hữu thiện lên. Người Nhân Vương phủ địa vị là cao, nhưng bọn hắn tốt xấu là thần chủ. Một tên tiểu bối, chỗ đó có tư cách đến dạy bọn họ làm việc. Lại nói, Tam Đại Thần Địa nội tình, so với Nhân Vương phủ tới nói, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cơ hồ 8 lạng nửa cân, đều nắm giữ lấy chủ thần binh cùng chủ thần thuật truyền thừa. Mạnh hơn xa Quảng Hàn Thần Địa, nếu như không là Nhân Vương phủ sau lưng, còn có một cái Hỏa Chi Thần Quốc. Thêm nữa xuất hiện Hỏa Đằng vị này thiên tài, Nhân Vương trước đây không lâu cũng đột phá đến thần chủ cảnh. Tam Đại Thần Địa, hoàn toàn có thể không cho người ta Vương phủ mặt mũi. Tiểu bối, các ngươi Nhân Vương phủ cũng khinh người quá đáng đi. Thế mà liền một trưởng bối đều không phái ra, chẳng lẽ không sợ chúng ta Tam Đại Thần Địa ăn hết ngươi Nhân Vương phủ thu hoạch sao? Vô Cực Thần Chủ cùng Xích Dương Thần Chủ cũng lạnh lùng quát lớn. Không có trưởng bối đến đây tọa trấn, rất khó cam đoan không tao ngộ chuyện không công bình phát sinh. Xem ra, cái này Nhân Vương phủ lâu chỗ cao vị, đã không đem Tam Đại Thần Địa để ở trong mắt. Thật sao? Chỉ bằng các ngươi Tam Đại Thần Địa, cũng dám đối với ta Nhân Vương phủ xuất thủ? Hỏa Dung giận dữ, lạnh lùng cười nói, chính mình đường đường Nhân Vương ở chỗ này, lại còn nói ăn hết chính mình người Vương phủ. Đây không phải tại đánh hắn cái này mới lên cấp Nhân Vương mặt mũi sao? Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ. Bản Vương thì đến xem, các ngươi có bản lãnh gì? Ăn hết ta người Vương phủ đồ vật. Hỏa Diễm Trường Thương xuất hiện ở Hỏa Dung trong tay. Lập tức, khí thế bạo phát, thương xuất như long, nhất thương hướng về cách mình gần nhất Xích Dương Thần Chủ đánh tới. Cái gì? Thiên vị thế giới thần đỉnh phong. Hỏa Dung xuất thủ, trong nháy mắt thì bại lộ khí tức của mình. Chấn kinh toàn trường, người nào cũng không nghĩ đến. Một cái vài trăm tuổi tiểu bối, lại là thiên vị thế giới thần cảnh giới đỉnh cao. Cái này tu luyện thiên phú cũng quá mạnh đi. Coi như cái kia thái cổ thần thể thiên tài Hỏa Đằng, cũng kém xa tít tắp đi. Thì liền vị kia thần bí bạch y nữ tử, cũng thần sắc biến đổi. Thật can đảm, tiểu bối, ngươi một cái thế giới thần dám ra tay với ta, muốn chết? Xích Dương Thần Chủ giận dữ, chính mình tốt xấu là thần chủ, Nhân Vương phủ tiểu bối cũng quá cuồng vọng, nhất định muốn thật tốt cho hắn một chút giáo huấn. Lập tức, ngưng tụ một đạo hỏa hồng sắc, như là mặt trời đồng dạng nóng rực thần trưởng, chụp về phía Hỏa Dung. Ầm ầm, núi lở đất nứt, thiên địa biến sắc, Vô Cực Thần Chủ Thái Nhất Thần chủ biến sắc, tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn lại hai người chiến đấu dư âm, phòng ngừa tác động đến thiên thần cảnh các đệ tử. Cái này, làm sao có thể? Ngươi, Xích Dương Thần chủ một mặt không thể tin mà nhìn xem Hỏa Dung, hoàn toàn rung động tại đương trường. Mình cùng một tên tiểu bối đối chiêu, thế mà cân sức ngang tài. Cái này, đây rốt cuộc là người nào? Thế mà nhất thương đỡ được Xích Dương Thần chủ thần trưởng. Vô Cực Thần chủ cùng Thái Nhất Thần chủ hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu gia hỏa này, thế mà thể bên trong ẩn chứa lấy hỗn độn thần cốt cùng hỗn độn hỏa chủng. Trách không được yêu nghiệt như thế. Thần bí nữ tử trong lòng quá sợ hãi. Loại này yêu nghiệt, tại thế lực của nàng bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Người đến cùng là ai? Lúc này, ba đại thần chủ rốt cục coi trọng, không dám ở xem nhẹ Hỏa Dung. Hỏa Dung lãnh đạm nhìn về phía ba đại thần chủ. Tại hạ Hỏa Dung, Hỏa Liệt cháu, Hỏa Lăng chi tử, hiện đang làm người vương phủ nhân vương. Lần này huyết sắc thí luyện, thì để ta tới chủ trì. Ba vị thần chủ không có ý kiến chứ? Trong giọng nói mang theo bá khí. Hắn hiện tại đã là nhân vương, chí tại quốc chủ vị trí. Tại cũng không phải cái kia mặc cho người khi dễ tiểu hài tử. Ngươi, ngươi lại là nhân vương. Cái kia Hỏa Thiên dơ cao rồi. Ba vị thần chủ rất là chấn kinh. Hỏa Thiên dơ cao, chính là Hỏa Đằng phụ thân danh tiếng. Đã ta tức vì nhân vương, hắn tự nhiên chết rồi. Tốt, không cần nói nhảm, đồng loạt ra tay mở ra trận pháp, thả các đệ tử tiến vào huyết sắc bí cảnh đi. Hỏa Dung ngữ khí đạm mạc, lập tức xuất ra một đạo phù ấn, bay lên bầu trời. Ba vị thần chủ cũng không chần chờ, mỗi người lấy ra một khối ấn phù, bay lên bầu trời, ầm ầm tương đương bên trên bầu trời. Nhất thời xuất hiện một đạo huyết sắc vòng xoáy. Huyết sắc bí cảnh thông đạo đã mở ra. Đều tiến vào đi. Hỏa Dung cùng ba đại thần chủ thanh âm truyền khắp toàn trường. Ha ha, bảo vật đều là của ta. Chỉ muốn tìm đến một gốc băng phách thảo, ta liền có thể thành công tấn cấp làm đệ tử hạch tâm. Xông lên a. Vô số đạo thân ảnh điên cuồng vọt vào huyết sắc vòng xoáy. Vương Lập cũng không do dự, ăn vào cảnh giới đan, đem tu vì duy trì ở trên trời vị thiên thần cảnh. Sau đó đánh sâu vào huyết sắc bí cảnh bên trong. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Có thể đánh dấu đồ tốt, để cho ta lĩnh ngộ nhất phẩm pháp tắc thần lực, đột phá đến thần chủ cảnh. Vương Lập trong lòng yên lặng cầu nguyện nói. Chỉ cần đột phá đến thần chủ cảnh về sau, liền có thể xuất phát tiến về Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung. Đây chính là vô cùng cường đại tiền sử thần quốc a. Thiên vị thần chủ liền có ba vị, quốc chủ càng là nửa bước vĩnh hằng thần. Tại lớn như vậy hoàng cung đánh dấu, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Phân phó, tiến vào huyết sắc bí cảnh về sau, toàn lực đánh sát nhân vương phủ con cháu. Một tên tiểu bối cũng dám khi nhục chúng ta thần chủ. Đối với Hỏa Dung vừa mới thái độ, ba đại thần chủ rất là bất mãn. Bọn họ tự nhiên không dám liên thủ giết Hỏa Dung, nhưng có thể tại huyết sắc bí cảnh bên trong cấp nhân vương phủ một bài học, sau đó đều bí mật truyền âm cho mình thần địa các đệ tử, để bọn hắn tại huyết sắc bí cảnh bên trong toàn lực truy sát nhân vương phủ người. Huyết sắc bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì giám sát, thêm nữa hỗn loạn vô cùng, coi như giết người cũng sẽ không biết là ai làm. Lại nói, tại huyết sắc bí cảnh bên trong sát nhân đoạt bảo, là bốn đại thế lực ngầm đồng ý quy tắc, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Bị giết, chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.